Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 261, Mỹ Công Từ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, không hề nghi ngờ sẽ ra tay thăm dò, bất thình lình Hải Thần là cái gì, cùng Gia Lý Thành lại có quan hệ thế nào. Nhưng đối phương tự hồ không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào mình cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương trận chiến này. Sự xuất hiện của nó, là uy hiếp, hay là cái gì khác? Chẳng lẽ nói, Vô Tận Lam Hải có chủ nhân của mình? Khí tức kia là mạnh mẽ như vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng cảm giác được đó là trên mình uy áp, mà vừa mới đạo thân ảnh kia tựa hồ chỉ là hắn một đạo chiếu ảnh. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là đồng dạng kỳ quái, nó một bên dập tắt kim quan bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm, một bên trong lòng thầm nghĩ, hải tộc lúc nào có cường đại như vậy tồn tại. Làm khoảng cách Đông Hải thành thị gần nhất, nó cùng Vô Tận Lam Hải bên trong sinh vật vẫn có một ít lẫn nhau, nhưng Vô Tận Lam Hải bên trong tựa hồ cũng không có như thế một vị hải thần tồn tại a. Hai đại cường giả đều ở trong lòng nghi hoặc, nhưng trước đó đánh ra chân hỏa cũng dần dần bị lý trí thay thế, nhất là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Hắn không tiếc từ bỏ chính mình yêu mến nhất nữ nhân, tốn sức thiên tân vạn khổ mới tấn thăng đến Đại Yêu Hoàng cấp độ, nếu như lại tiếp tục đấu, lấy sức một mình đi liều Khổng Tước yêu tộc nội tình, được không bù mất. Huống chi, Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này nhận thương thế xa so với hắn nghiêm trọng, không nói trước qua đi có thể hay không chết, chỉ ít nó đời này cũng đừng nghĩ tấn thăng Đại Yêu Hoàng cấp độ. Mà chính mình có nhiều thời gian, đợi đến chính mình tu vi vững chắc đằng sau, cũng có rất nhiều cơ hội thu thập đối phương. Đầy trời tinh thải thu liễm, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng một lần nữa huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng, anh tuấn đến thậm chí có chút nữ tướng, khuôn mặt vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú lên Khổng Tước Đại Yêu Vương, khóe miệng toát ra một vòng vẻ châm chọc. Hôm nay liền đến nơi này, nhưng ta sẽ còn trở lại. Người cấu kết hải tộc sự tình ta sẽ hướng tổ đình bẩm báo. Ngươi chờ giải thích đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương không nói thêm gì, bao phủ toàn bộ Gia Lý Thành quang mang màu bạc cấp tốc rút đi, nó cũng một lần nữa hóa thành nhân hình, ngân quang lấp lóe bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đi, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quát lạnh một tiếng. Trong Gia Lý Thành, thiên mã phi xa đằng không mà lên, mang theo toàn bộ đội xe bay lên không trung, tiếp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trốn đi thật xa. Ta sẽ còn trở lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thanh âm tại toàn bộ Gia Lý Thành quanh quẩn. Cũng đồng thời tại cái kia Gia Lý quảng trường bên trên cửa hàng trà sữa chung quanh xoay quanh lặp đi lặp lại. Trong Gia Lý Thành, cho tới giờ khắc này mới có cục xúc tiếng hít thở vang lên. Không biết bao nhiêu sinh linh tại thời khắc này mới hồi phục tinh thần lại, loại kia tử vong gặp thoáng qua cảm thụ để mỗi một vị Gia Lý Thành dân chúng đều tràn ngập phát ra từ nội tâm run rẩy. Trong phủ thành chủ, giờ này khắc này càng là lặng ngắt như tờ. Vô luận là Khổng Tước yêu tộc hay là Gia Lý Thành mấy đại chủng tộc, không có người nào gieo hò. Tất cả ở đây Khổng Tước yêu tộc đều là sắc mặt tái nhợt. Bởi vì lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương tại giao đấu Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thời điểm, mượn nhờ chính là Khổng Tước yêu tộc tổ vận, mà phần này tổ vận là ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không phải là thua chạy, mà là bởi vì đa trọng nguyên nhân mà đi, nói hắn là bị dọa lùi cũng tốt, nói hắn là không muốn lưỡng bại câu thương cũng được. Lần sau lại đến lúc ai còn có thể đỡ nổi hắn. Tổ vận thiêu đốt, Khổng Tước Đại Yêu Vương thương thế nặng bao nhiêu ai cũng không biết. Quảng cáo, lần sau Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đến lúc đâu, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Linh Tê Lộc Yêu Vương thở sâu, nói, chuyện hôm nay dừng ở đây, chúng ta nên mau chóng thể nghiệm và quan sát dân tình, chữa trị kiến trúc, thống kê trong thành tình huống. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mạo muội hướng Gia Lý Thành phát động công kích, xem tổ đình quy củ tại không để ý uy hiếp được toàn thành sinh linh an toàn, chúng ta nhất định phải hướng tổ đình cáo trạng. Các vị yêu vương nhao nhao gật đầu, mặc dù đây cũng chính là nói một chút, nhưng Gia Lý Thành lại thế nào vắng vẻ cũng là chủ thành một trong, kéo dài yêu quái tộc khí vận, chủ thành nếu như trước đó bị đánh vỡ, còn không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh, đây là tổ đình quyết không cho phép. Nhưng tương tự, dù sao không có tạo thành hậu quả như vậy, mà đương sự người lại là đại yêu hoàng một trong, tối đa cũng chính là nhẹ nhàng trách phạt thôi. Nhưng sự tình cũng nên làm, chỉ ít có thể làm cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trong thời gian ngắn không còn dám đến, cũng coi là cho Gia Lý Thành cơ hội thở dốc. Uông Hàm cùng Uông Vũ hai vị Khổng Tước tộc Đại Yêu Vương liếc nhau, ngân quang lấp lóe, đồng thời rời đi. Bọn hắn nhất định phải mau chóng xác định Khổng Tước Đại Yêu Vương tình huống. Mặc dù cùng là Đại Yêu Vương, nhưng chân chính chủ tâm cốt hay là nó a, Gia Lý Thành, Gia Lý Quảng Trường. Cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử lúc này không có khách nhân, trên thực tế tất cả cửa hàng bây giờ tại lúc này đều không có khách nhân. Cái kia tựa như hủy thiên diệt địa tràng cảnh dọa phá tất cả mọi người gan, ai còn dám ở thời điểm này ở bên ngoài. Tô Cầm ngơ ngác nhìn bầu trời, cái kia một lần nữa trở nên trong sáng trời cũng không thể mang đi nội tâm của nàng khói mù. Hắn trở về, hắn nói hắn sẽ còn lại đến, nói là cho mình nghe. Hắn cuối cùng vẫn là thành tựu đại yêu hoàng, bọn hắn cuối cùng lại đánh lên, lưỡng bại câu thương, giờ này khắc này nàng cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào tâm tình. Làm nhân loại có lẽ, nàng hẳn là cao hứng. Thế nhưng là, nàng lúc này ở sâu trong nội tâm, lại làm sao có nửa điểm cảm giác hưng phấn. Nàng không khỏi liền nghĩ tới đêm ấy, cái kia để nàng vĩnh viễn ghi khắc ban đêm. Hắn đi, nó tới. Ra Lý Sơn Mạch, khi Mỹ công tử chậm rãi tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm tại trên một tấm võng. Võng hai đầu phân biệt kết nối tại trên hai gốc đại thụ. Võng bản thân là dùng cây trúc làm thành, thô to cây trúc từ một bên đào lên, sau đó chia từng đầu cũng không hoàn toàn tách ra miếng trúc hai đầu kết nối, trung ương bổ ra từng đầu từ đó để nó từ trung ương triển khai. Phía trên nhào từng tấm rộng lớn lá cây, nằm ở phía trên bình ổn mà thoải mái dễ chịu cũng sẽ không nhận mặt đất khí ẩm quấy nhiễu. Trên người mình còn che kín một bộ y phục, không khí mát mẻ hỗn hợp có trên núi đặc thù khí ẩm quanh quẩn tại chóp mũi. Trên thân cũng không có cái gì khó chịu địa phương, ngược lại nhiều hơn mấy phần thần hoàn khí túc. Ngươi tỉnh rồi, thanh âm quen thuộc vang lên. Mỹ công tử xoay người ngồi dậy, thấy được cái kia mang theo mặt nạ nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thăng lên một đống lửa, lúc này đêm đã khuya, nhưng đống lửa lại xua tan lấy con muỗi cùng khí ẩm, mang đến ấm áp. Mỹ công tử hướng bốn phía nhìn xem, cũng không có phát hiện mặt khác thân ảnh. Hết thảy tựa hồ cũng lộ ra mười phần bình thường. Ám nhà yêu vương đâu? Nàng hỏi, Tu La mỉm cười nói. Đi, ngươi sau khi hôn mê ta muốn mang theo ngươi đào tẩu. Nó theo đuổi không bỏ, ta liền muốn ngăn cản không nổi thời điểm, ra Lý Thành bên kia chiến đấu kết thúc. Tình huống thế nào? Mỹ công tử có chút khẩn trương mà hỏi. Tu La nói, xem như lưỡng bại câu thương đi. Khổng tước đại yêu vương thương thế sẽ nghiêm trọng một chút, đã thương tổn tới căn bản, không quá lạc quan. Nhưng Tinh Phượng đại yêu hoàng thương thế cũng không nhẹ, chỉ sợ cũng cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Chỉ ít tạm thời, ra Lý Thành bên kia coi như ổn định. Mỹ công tử thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp ánh mắt lưu truyền, nhìn xem Tu La nói. Cảm ơn ngươi lại cứu ta. Chấm, quảng cáo, Tu La mỉm cười, nói. Vận khí tốt thôi, ngươi làm sao lại hợp thời ở bên cạnh ta cứu ta. Làm sao ngươi biết ta bị ám nhà yêu vương bắt đi? Mỹ công tử đột nhiên hỏi. Sự nghi ngờ này tại nàng trong lòng đã quanh quẩn rất lâu. Tu La nói, về sau ngươi sẽ biết, nhưng ta hiện tại không có khả năng nói cho ngươi. Mỹ công tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, từ trên võng nhảy xuống tới. Ngươi rất thần bí, ta không thích ngươi dạng này giấu đầu lộ đuôi dáng vẻ. Tu La nói, đây là vì bảo hộ chính ta, cũng là vì bảo hộ ngươi, phía sau câu này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Mỹ công tử trầm mặc, nàng kinh ngạc nhìn đống lửa có chút xuất thần, trọn vẹn một lát sau, nàng mới trầm giọng nói. Ta phải đi về, nếu Tinh Phượng đại yêu hoàng rút lui, bọn chúng nhất định sẽ tới tìm ta. Chấm, tốt ta đưa ngươi. Tu La cũng không có giữ lại, tiện tay dập tắt trước người đống lửa, một mực đưa đến Gia Lý học viện phụ cận, Tu La mới dừng lại bước chân. Đi thôi, học viện hẳn là rất an toàn, Tu La thấp giọng nói ra. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp, tiếp theo một cái chớp mắt nàng mới thân hình lấp lóe, hướng ra Lý học viện mà đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.